Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, chương 31, đặc biệt giáp tỉnh. Trung, thời không phong bạo quả nhiên là danh bất hư truyền, làm Sở Dịch tại sắp sụp đổ hư không vết nứt bên trong. Nghĩ cách cứu viện, sát thiên, đoàn hải tặc người cá thuyền viên đoàn lúc. Thời không phong bảo đối Tu La Suzano sinh ra thương tổn. Liền để cho Sở Dịch ẩn ẩn đều cảm giác sợ hãi. Cái kia chính là thời không phong bảo sao? Cái kia chính là Liên Khải nhiều đều sợ hãi lực lượng sao? Quả thực thời không phong bảo lực lượng. Quả thực là so hư vô chi lực càng để cho người tim đập nhanh a. Cho nên, chính là dựa vào thời không phong bảo khủng bố. Tại Sở Dịch đem, sát thiên, đoàn hải tặc chỗ có thành viên đều cứu ra hư không vết nứt thời điểm. Dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, cảm giác Gekko Moria cùng bạn bè. Còn có hư không vết nứt bên trong nhốt. Những cái kia vốn không che mặt ra hỏa lúc. Sở Dịch mới có thể sinh ra do dự. Do dự phải chăng phải cứu trợ bọn họ. Bởi vì Sở Dịch vô cùng rõ ràng. Coi như hắn hao hết hư không vết nứt đầu mối quán thâu mà đến lực lượng. Gia trì tại Tu La Suzano phòng ngự phía trên. Cái kia Tu La Suzano phòng ngự. Đều chưa hẳn có thể tại càng ngày càng nghiêm trọng thời không phong bạo phía dưới kiên trì bao. Lâu a cứu trợ Gekko Moria đồng bọn. Còn có những cái kia vốn không che mặt ra hỏa. Chẳng khác nào là đang mạo hiểm. Hoặc là nói đang dùng chính mình sinh mệnh nói đùa. Thế mà, cái kia vệt vẻ do dự tại Sở Dịch trong hai con ngươi. Chỉ là hiển hiện một cái nháy mắt thời gian mà thôi. Ngay sau đó, ánh mắt dần dần biến đến kiên định. Sở Dịch chính là không chút do dự dứt khoát dùng hư không vết nứt đầu mối lực lượng. Tiếp tục quán thâu tại Tu La Suzano phía trên. Cùng càng ngày càng nghiêm trọng thời không phong bạo lẫn nhau đụng vào nhau. Mà tại thời điểm này, Sở Dịch ý nghĩ thực cũng vô cùng đơn giản. Nếu là lựa chọn cứu người, vậy sẽ phải làm đến không oán không hối. Nếu là lựa chọn cứu người, vậy liền một cái cũng không thể thiếu. Cũng là bởi vì ôm lấy ý tưởng như vậy. Tại Sở Dịch kiên trì dưới, Gekko Moria đồng bọn mới có thể quay về hiện thực thế giới. Những cái kia không rõ tình huống, cùng Sở Dịch bọn người là vốn không che mặt qua ra hỏa. Mới có thể tại Sở Dịch cứu thuận lợi thoát khốn, từng cái trở về tới hiện thực thế giới bên trong. Thế nhưng là, chiến thắng cứu những người này, Sở Dịch lãng phí thời gian quá nhiều. Cho nên ngay tại Sở Dịch vừa mới đem Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, trong nhận thức mặt. Muốn sụp đổ hư không vết nứt bên trong người cuối cùng. Thuận lợi theo hắc động đưa về đến hiện thực thế giới thời điểm, răng rắc. Tu La Suzano phòng ngự, lại không có cách nào trèo chống thời không phong bảo thương tổn. Lại là hoàn toàn vỡ nát tại thời không phong bảo tàn phá phía dưới. Không tốt, mắt thấy Tu La Suzano phòng ngự đột nhiên vỡ nát. Sở Dịch đồng tử hơi hơi thít chặt. Không chút do dự một lần nữa câu thông Tu La ma tưởng. Ngược lại đem Tu La Suzano vỡ nát khí tức nhanh chóng thu nạp lên. Một lần nữa biến thành ma tưởng gia thân, trạng thái. Rất hiển nhiên, ma tưởng gia thân, trạng thái. Hiển nhiên là muốn so duy trì Tu La Suzano tiêu hao ít. Lúc trước Sở Dịch duy trì Tu La Suzano. Vì cũng là bảo vệ trừ chính mình bên ngoài nó người. Không phải sao, nhưng là cứ việc, ma tượng gia thân, tiêu hao muốn so Tu La Suzano thiếu nhiều. Thậm chí thì liền phòng ngự năng lực, ma tượng gia thân, đều muốn hơi thắng Tu La Suzano một bậc. Nhưng tại cuồng bạo thời không phong bạo tàn phá dưới, cơ hồ là Sở Dịch vừa mới hoàn thành, ma tượng gia thân, chuyển biến lúc lại là, răng rắc. Một thanh âm vang lên, giờ này khắc này thời không phong bảo, lại là liền Sở Dịch, ma tượng gia thân, phòng ngự đều có thể trong nháy mắt vỡ nát rơi. Mà lại, Ngay tại Sở Dịch trơ mắt nhìn lấy ma tượng ra thân, phòng ngự hoàn toàn vỡ nát. Thời Không Phong bạo mắt nhìn thấy liền muốn thương tới chính mình thân thể lúc. Đạo thứ ba, răng rắc, tiếng vang lên. Rõ ràng là để Sở Dịch biến đến tuyệt vọng lên. Bởi vì cái kia đạo thứ ba, răng rắc, thanh âm. Thế mà chính là hư không vết nứt đầu mối vỡ nát thanh âm. Xong đời, hư không vết nứt đầu mối vỡ nát, giống như là đoạn tuyệt Sở Dịch chỗ có hy vọng. Dù sao, muốn duy trì, ma tượng ra thân, trạng thái, Sở Dịch nhất định phải dựa vào có thể tỉnh lại tu la ma tượng hư không vết nứt đầu mối. Hiện tại tốt không nghĩ tới hư không vết nứt đầu mối lực lượng. Đồng dạng là có cực hạn, mà lại đúng lúc cũng là tại Sở Dịch thứ nhất nguy hiểm cho trước mắt. Đến cực hạn, cho nên, lắng nghe hư không vết nứt đầu mối vỡ nát thanh âm. Sở Dịch mới có trước đó phiền muộn, hắn mới có thể cảm giác lần này mình không cách nào sáng tạo kỳ tích. Nhất định là muốn để Tiger thất vọng, nhưng lại tại Sở Dịch thật sâu hút khẩu khí. Khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô cười khổ, cảm thụ lấy Thời Không Phong bạo sắc bén khí tức, đã là rơi vào trên thân thể mình, thoáng qua chính mình thân thể liền muốn tại Thời Không Phong bạo tàn phá hạ xong toàn vỡ nát lúc. Đinh, vạn vạn không nghĩ đến, hệ thống cái kia lạnh nhạt vô tình thanh âm, bỗng nhiên quanh quẩn tại Sở Dịch trong đầu. Ký chủ, đặc biệt giác tỉnh nhiệm vụ hoàn thành. Ngài thu hoạch được một lần đặc biệt giác tỉnh cơ hội. Phải chăng tiến hành giác tỉnh? Cái gì? Đặc biệt giác tỉnh nhiệm vụ. Vậy mà hoàn thành. Khóe miệng hung hăng run rẩy một chút. Trong đầu quanh quẩn hệ thống lạnh nhạt vô tình thanh âm lúc. Sở Dịch chỉ cảm thấy não hải trống rỗng. Bởi vì hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Tại hắn lại một lần đứng trước tuyệt vọng thời điểm. Hy vọng hỏa diễm lại một lần dấy lên. Đã như vậy, cái kia còn cần do dự cái gì? Trong lòng câu thông hệ thống, lựa chọn sử dụng lần này đặc biệt giác tỉnh cơ hội. Làm giác tỉnh cái kia cảm giác quen thuộc cảm giác, chậm rãi tại Sở Dịch trong thân thể sinh sôi lúc, hơi có vẻ tuyệt vọng hai con ngươi lại một lần khôi phục tự tin thần thái. Chợt thì lần này đặc biệt giác tỉnh hoàn thành thời điểm. Đặc biệt giác tỉnh nương theo mà đến năng lực, nương theo mà đến lĩnh ngộ, đột nhiên hiện lên ở Sở Dịch trong đầu. Chẳng mấy chốc thời gian, làm Sở Dịch hoàn toàn đem lần này đặc biệt giác tỉnh năng lực, nương theo mà đến lĩnh ngộ, chuyển hóa làm chính mình đồ vật lúc, oanh, ma tượng trong không gian, tổn hại tu la ma tượng, hoàn toàn chữa trị, ngay sau đó tu la ma tượng chỗ mi tâm. Tu La Chi Đồng mở ra, một cái hiện ra yêu dị con mắt màu tím, chính là tại Tu La Ma Tượng chỗ mi tâm chậm rãi mở ra. Sau đó, ba lần đặc biệt giác tỉnh nương theo mà đến năng lực, hóa thành thiên đạo uy năng, tại Tu La Chi Đồng cái kia yêu dị con mắt màu tím bên trong, hình thành đạo thứ nhất gợn sóng, dùng cho giác tỉnh trái Neko Neko báo hình thái tài liệu. Bất tử điều trái cây tài liệu, hóa thành xúc sinh đạo uy năng, tại Tu La Chi Đồng cái kia yêu dị con mắt màu tím bên trong. Hình thành đạo thứ hai gợn sóng, tại hư không vết nứt đầu mối trợ giúp dưới, thuận lợi thu hoạch được tăng lên nhân gian đạo uy năng. Thì là tại cái kia chỉ yêu dị con mắt màu tím bên trong. Hình thành đạo thứ ba gợn sóng, đến tận đây Tu La Chi Đồng bên trong. Ba đạo luân hồi hoàn thành, cũng là tại ba đạo luân hồi hoàn thành trong chốc lát. Hóa thân Tu La Sở Dịch, từ thân thể Tu La Chi Đồng đồng dạng là mở ra. Mà lại, chỉ là theo Sở Dịch chỗ mi tâm cái kia Tu La Chi Đồng. Hiển hiện mà ra màu tím mà thôi, bành. Lúc trước liền Sở Dịch đều thúc thủ vô sách Thời Không Phong bạo. Đúng là tại Tu La Chi Đồng hiển hiện màu tím chiếu rọi xuống. Líu lo đình trệ tại Sở Dịch trước mặt không nói. Chợt, theo ma tượng trong không gian, Tu La ma tượng tiếp tục phát sinh biến hóa, cái kia bị Tu La chi đồng tử ánh sáng chiếu rọi ở thời không phong bạo, ngay sau đó chính là tại Sở Dịch trước mặt hư không tiêu thất. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.